Ánh sao chờ đợi em. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lê Thành Lãng kết thúc công việc sớm. Vừa mới về phòng liền nhận được điện thoại của cô em gái. Không hiểu ra sao cả hỏi. Xem cái gì tivi? Lắng nghe âm thanh của bạn đó. Đêm nay sẽ phát sóng kỳ của Nghi Hy và Thái Kiệt Hồng. Không phải anh với hai người bọn họ là bạn bè sao? Cũng không có theo dõi lịch trình của bạn bè. Lê Thành Lãng thản nhiên nói. Mỗi ngày anh còn bận quay phim. Không có thời gian theo dõi lịch trình của người khác. Kỳ anh cũng không theo dõi nữ hoàng sao? Trời ơi! Anh không biết gần đây bộ phim hot như thế nào đâu. Ngay cả ba em mẹ em cũng xem. Tối hôm qua còn thảo luận ở trên bàn ăn. Nghi Hy trong phim đẹp xuất sắc. Thật hối hận lần trước không xin thêm mấy tấm hình có chữ ký mà. Lê Thành Lãng. Không phải em lại định thông qua anh gặp cô ấy chứ? Ách, lần này cũng không phải. Thật ra, hiện tại em có chút không dám gặp cô ấy. Đại khái khí thế của Võ Mị Nương quá mạnh mẽ. Gần đây cô xem quá nhiều. Bản thân bất giác đem nhân vật cùng người thật làm một. Đã không thể giống như lúc trước coi Nghi Hy thành người bình thường mà đối đãi. Cô bây giờ đối với cô ấy, hoàn toàn là tâm tình ngưỡng mộ sùng bái. Nếu như lúc này để cho cô nhìn thấy người thật, làm không tốt sẽ làm ra chuyện gì đó bẽ mặt mất. QAQ, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Anh, rốt cuộc anh có xem hay không? Em cần người cùng em vừa xem vừa trao đổi. Nếu anh có thời gian thì xem đi mà. Cầu xin anh đó. Em gái đang làm nũng ở đầu bên kia điện thoại. Lê Thành Lãng nhìn màn hình TV tối đen. Do dự một lát mới chậm rãi nói. Được rồi, anh xem cùng em. Lắng nghe âm thanh của bạn do MC Liêu Tĩnh nổi tiếng chủ trì. Rating và danh tiếng đều không tồi. Năm ngoái Lê Thành Lãng còn tham gia ghi hình một kỳ. So với lúc ấy mà nói, cách bố trí sân khấu đã thay đổi ít nhiều. Nhưng sân khấu chính vẫn bày hai chiếc ghế sofa. Liêu Tĩnh ngồi ở phía bên phải. Nghi Hy và Thái Kiệt Hồng ngồi ở bên trái. Trên mặt ba người đều nở nụ cười. Tạo hình hôm nay của Nghi Hy rất xinh đẹp. Chiếc váy đỏ lệch vai. Phối hợp cùng thắt lưng màu đen. Phô bày eo nhỏ và chân dài một cách hoàn mỹ. Tóc được sấy rất thẳng. Buông tại hai bên gò má. Càng làm nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo lớn cỡ bàn tay. Trong ấn tượng cô rất ít khi mặc đồ màu sắc rực rỡ như vậy. Có lẽ trong những hoạt động trước luôn phải tránh đi việc giành mất sự nổi bật của người khác. Mà hiện tại rốt cục đến phiên bản thân được làm vai chính. Cho nên có thể tha hồ mà tỏa sáng. Liêu Tĩnh kể một câu chuyện cười. Nghi Hy phối hợp cười rộ lên. Tay phải che miệng. Sóng mắt lưu truyền. Lại khiến cho anh phải thất thần. Tính ra, bọn họ đã 2 tháng không gặp. Phát hiện kinh ngạc vào đêm đó tại Đài Bắc. Hiện tại nhớ lại còn cảm thấy không chân thật. Nếu như nói anh là bởi vì không rõ quan hệ giữa hai người. Mới nảy sinh ra nhiều tâm tư. Nhưng cô từ đầu đến cuối lòng đều biết rõ. Sao còn có thể quá mức kinh ngạc, thế cho nên hoài nghi là mình nghĩ sai. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị những tin nhắn mà cô thường hay gửi tới phá vỡ. Cô thật sự đang theo đuổi anh. Lần đầu tiên trong đời, Lê Thành Lãng cảm giác được cái gì gọi là tiến thoái lưỡng nan. Nghi Hy còn quá trẻ, làm chuyện gì cũng dễ dàng xúc động không suy xét hậu quả. Hoặc giả như có suy xét đến cũng sẽ không để ý, anh lại không thể giống cô. Nếu như cô chỉ là cô gái bình thường, bọn họ sẽ không gặp phải những trở ngại này, đương nhiên có thể lưỡng tình tương duyệt liền ở cùng một chỗ. Cuối cùng ra sao phải xem duyên phận an bài. Nhưng mọi chuyện phát triển đến hiện tại, sớm đã biến thành nếu như không phải quyết định đi đến cùng, thì căn bản không cần phải bắt đầu. Nếu không liền vô ích vì cô mà rước lấy lửa giận của người nhà. Mà anh chưa thể xác định, có thích cô đến mức ấy hay không? Anh trân trọng tiểu Alice trong ký ức, cho nên càng lo lắng quyết định sai lầm sẽ hủy đi những tốt đẹp đã từng có. Vốn định yên lặng rút lui trở về vị trí trưởng bối. Nhưng cô lại không cho phép, càng khiến cho tâm tình của anh thêm phức tạp là, thấy tin nhắn cô gửi tới kia. Anh đang rất mâu thuẫn buồn rầu, lại sinh ra sự vui vẻ, như có như không. Chương trình hôm nay tiến hành rất thuận lợi. Nghi Hi và Thái Kiệt Hồng tán gẫu về những chuyện thú vị khi quay Nữ Hoàng. Còn phân công nhau nói về bản thân trước đây. Chẳng qua đề tài mà Nghi Hi nói đều là vài chuyện hời hợt. Ngay cả Liêu Tĩnh ngẫu nhiên nhắc tới cha mẹ cô, cũng bị cô cẩn thận lướt qua. Vấn đề cuối cùng là do fan hỏi. Có một cô bé buộc tóc đuôi ngựa đứng lên. Trước là bày tỏ tình cảm yêu thích của cô đối với Nghi Hi. Sau đó cười nói, tôi muốn hỏi Hi Hi. Trong số những nam diễn viên đã từng hợp tác với bạn, bạn thích ai nhất? Câu hỏi này vừa xuất hiện, toàn trường quay đều bùng nổ. Trước giờ đề tài nhắc đến quan hệ nam nữ đều dễ dàng làm cho không khí náo nhiệt lên. Càng không cần nói đến tin đồn tình cảm của ngôi sao. Nghi Hi từ lúc xuất đạo đến nay, cũng từng đóng cảnh tình cảm cùng Lê Thành Lãng, Thái Kiệt Hồng. Ẩn ý của bạn fan này chính là để cô chọn lựa giữa hai người bọn họ. Lê Thành Lãng vừa nghe liền biết là sắp xếp của tổ chương trình. Điện thoại di động mở loa thoại rảnh tay. Lê Hiểu Huyên ở bên kia thở nhẹ. Anh, không nghĩ rằng anh còn có thể đem tới cảm giác tồn tại. Chẳng qua Hi Hi nhất định sẽ chọn Thái Kiệt Hồng. Lê Thành Lãng, vì sao? Cô ấy với Thái Kiệt Hồng xứng đôi hơn nhiều. Hiện tại em đã là người của Kiệt Hy Đảng. Anh, chậc, anh không được, quá già, không xứng với nữ thần của em. Lê Thành Lãng không nói lời nào. Trên màn hình, Nghi Hi tỏ vẻ buồn rầu xoa xoa trán. Thái Kiệt Hồng ở bên cạnh khoa trương làm khẩu hình miệng khi phát âm. Chọn anh, ánh sáng trong đầu cô chợt lóe. Tôi biết là ai rồi. Liêu Tĩnh nói, nhất định phải chọn một người nha. Chúng tôi sẽ không chấp nhận đáp án đều thích đâu. Quả thật tôi rất kính trọng mỗi một diễn viên từng hợp tác. Mỗi người bọn họ đều có thể chỉ giáo cho tôi rất nhiều thứ. Chỉ là có một người đối với tôi người đó còn hơn cả tôn kính. Tôi rất hay nhớ đến. Ai vậy? Nghi Hi trịnh trọng nói. Chính là Lý Thế Dân trong Nữ Hoàng. Khương Nham thầy Khương của chúng tôi. Toàn trường quay kinh ngạc. Thái Kiệt Hồng cười phun ra. Tôi làm chứng. Cô ấy rất sợ thầy Khương. Người ta còn ở ngoài cách 30 thước cô ấy liền đứng nghiêm. Vô cùng ngoan ngoãn. Liêu Tĩnh, vì sao lại sợ thầy Khương như vậy? Ông ấy rất nghiêm khắc sao? Không phải đâu. Thầy ấy rất ôn hòa. Chỉ là ở trường tôi có học hai môn đều là thầy Khương dạy. Thầy ấy là người chấm thành tích cuối kỳ cho tôi. Quần chúng cười thành một mảnh. Liêu Tĩnh cũng nói suýt thì quên mất cô còn đang đi học. Mà Khương Nham là thầy dạy ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Lê Thành Lãng nhìn cô gái le lưỡi thở ra một hơi. Cảm thấy cô thật giống một con hồ ly giảo hoạt. Nhờ phúc Nữ Hoàng có độ quan tâm cao. Sau khi kỳ này của Lắng Nghe Âm Thanh của bạn truyền ra, ở trên mạng lập tức dẫn tới sự thảo luận nhiệt liệt. Nhất là đoạn hỏi đáp đặc sắc ở cuối chương trình. Khương Nham không phải là kiểu diễn viên phái thực lực nhà nhà đều biết. Trước đó rất nhiều người đều chỉ biết mặt ông, chẳng biết tên của ông. Nhưng sau đêm nay, mọi người đều nhớ kỹ ông tên là gì. Cũng đều biết ông là thầy ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Đây mới chân chính là đem tới cảm giác tồn tại bùng nổ. Cư dân mạng còn nhao nhao trêu chọc. Chuyện bi thống nhất đời người là gì? Chính là cùng thầy giáo đóng tình nhân. Mỗi thời mỗi khắc đều là kỳ thi cuối kỳ. Nghi Hi cũng bởi vậy mà vô tình bị các bạn học cười nhạo. Không nghĩ tới. Có một ngày lại đến phiên cậu tới đề cao tiếng tăm cho thầy Khương. Cậu nói xem nếu lần sau thầy mà tóm được sinh viên làm càn như cậu, cậu đi xin tha thứ có hữu dụng không? Hạ Tâm Đồng nói. Cậu biết trên mạng đã có fan CP của cậu và thầy Khương chưa? Nói hai người là đại thúc xứng với Loli. Bán manh không thể dừng lại. Nghi Hi, rõ ràng tớ và Lê Thành Lãng mới là đại thúc xứng với Loli. Khoảng thời gian này, mỗi ngày Nghi Hi đều bôn ba trong các thông cáo. Rốt cục cảm nhận được cảm thụ của Hứa Mộ Châu năm ngoái. Làm ngươi ngay cả 4 tiếng để ngủ mỗi ngày cũng không có cách gì đảm bảo. khi mở to mắt không biết bản thân đang ở nơi nào. Có lẽ thật sự không có tinh thần và thể lực để đi bận tâm cảm xúc của bạn gái. Cô cảm giác cuộc đời đã bước sang trang mới. Mà cùng lúc đó, nữ hoàng cũng tiếp tục phát sóng. Theo hướng phát triển càng lúc càng đặc sắc của nội dung bộ phim. Sự thảo luận về nó cũng ngày càng sâu. Nhìn tổng thể thì đây vẫn là phim truyền hình chính kịch, không chỉ chiếm được sự ý nhờ tình tiết cầu huyết trong phim truyền hình. Cũng có người nhằm vào chủ đề được triển khai của bộ phim đem ra nghiên cứu thảo luận. Những năm gần đây, trên thị trường cũng xuất hiện không thiếu những phim truyền hình nói về nữ giới quyền lực. Vai chính hầu hết là Võ Tắc Thiên, Lữ Trĩ, Từ Hy đại biểu cho sự đổi thay của đế vương hậu cung các triều đại. So sánh với các tác phẩm kia, điểm sáng nhất của Nữ Hoàng là nó đang xử lý tổng thể về suy nghĩ của nữ giới giữa quan hệ và quyền lực. Dường như đã được ước hẹn, những năm gần đây phim cung đấu hí luôn thích đem nữ chính đắp nặn thành một bạch liên hoa chẳng may xa lầy. Nàng ngây thơ lương thiện, không có dã tâm, chỉ vì không ngừng bị người khác hãm hại mới bị ép buộc phải tự cứu. Thậm chí cuối cùng thay đổi đi vào con đường đen tối. Đây còn xem như lương tâm. Có người thậm chí đến cuối cùng cũng không đi vào con đường đen tối. Giống như chỉ là vì sự lương thiện đơn thuần, liền đi lên đỉnh cao quyền lực. Nhưng nữ hoàng không giống thế. Từ khi vừa mới bắt đầu võ mị nương liền dã tâm bừng bừng. Nàng vào cung là vì tranh thủ tình cảm. Nhưng khát vọng của nàng không phải nam nhân hoặc tình yêu, mà là quyền lực đại biểu trên người nam nhân đó. Nàng gần như cuồng nhiệt hướng về đỉnh cao quyền lực đế quốc. Bởi vì nàng hiểu rõ, một khi rời xa, sẽ bị người khác chi phối vận mệnh. Mà đây là việc mà nàng không thể chịu đựng. Sau cùng khi Nghi Hy thấy kịch bản liền bị suy nghĩ này thuyết phục. Hô to đây mới chính xác là cách thức tạo ra võ hoàng. Giống như đang miêu tả khi một anh hùng chinh chiến thiên hạ. Rất ít người viết hắn là bị bức thành như thế. Ở trong mắt thế nhân, nam nhân khát vọng quyền lực chính là đạo lý hiển nhiên. Nữ nhân lại luôn là bị ép đi lên con đường kia. Hơn nữa cuối cùng biên kịch còn nói với bạn, cho dù nữ nhân này có được hết thảy, nhưng nàng đã mất đi người yêu sâu đậm, cũng là không hạnh phúc, chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Nghi Hy vẫn cảm thấy, đây căn bản là đứng tại góc độ nam quyền góc nhìn xuống. Trước Võ Tắc Thiên bản của Lư Yên cũng phạm phải khuyết điểm này. Nữ chính đoạt quyền là vì Cao Tông, đăng cơ cũng là vì thực hiện hứa hẹn với Cao Tông. Nếu để cho chính nàng chọn, chỉ hy vọng làm một thê tử hiền lành bên cạnh trượng phu. Có lẽ đại đa số nữ nhân quả thật đều coi trọng tình yêu. Nhưng nữ hoàng bệ hạ độc nhất vô nhị từ xưa đến nay cũng bị viết thành tiểu nữ nhân sống không thể thiếu tình yêu. Quá bắt nạt người ta mà. Lần này thảo luận về nữ giới và quyền lực, lại đem nữ hoàng đẩy lên một độ cao mới. Thậm chí có người nói đây là Chu Hạnh Phương thông qua tác phẩm biểu đạt tư tưởng nữ quyền của chính mình. Võ Mị Nương chính là hóa thân ý thức của bản thân chị ta. Tiên phong đại biểu cho nhân vật phản kháng xã hội nam quyền. Càng làm cho người ta không thể nào ngờ là, cách nói này lại nhận được sự cho phép của rất nhiều người. Đương nhiên có rất nhiều người thích, nhóm fan hô to, đạo diễn Chu sắc bén, võ hoàng vạn tuế. Nhưng âm thanh phản đối cũng không ít. Rất nhiều quần chúng cho rằng chủ đề như vậy quá mức hắc ám. Một mực cường điệu quyền lực đấu tranh, khuyết thiếu tình người quan trọng nhất của chân thiện Mỹ. Chỉ là quan điểm này xuất hiện không bao lâu, liền bị nơi khác hung hăng chèn ép. Nước ngoài có thể quay sóng gió chính trường vương triều Tudor. Chúng ta quay nữ hoàng thì làm sao chứ? Tôi đã đủ phiền với kiểu nữ chính thánh mẫu bạch liên hoa. Không dễ dàng mới có bộ phim hợp khẩu vị. Mấy bình phun nào đó có thể thể ngậm miệng hay không? Nói cái gì mà tình người của chân thiện Mỹ? Võ Mị Nương cũng không phải ngay từ đầu đã hư hỏng đáng đánh. Nàng chỉ là có dã tâm. Nhưng về mặt thiện lương cùng tinh thần trượng nghĩa cũng có thể hiện. Khi nàng giúp Từ Huệ thoát khỏi hãm hại thời không phải càng soái khí sao? Tâm hồn bách hợp của Mị muốn bùng cháy mà, đại đường khai quốc cũng thuộc kiểu có mưu kế đấu tranh. Hậu kỳ Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành đấu thành như thế. Sao mấy người không nói không có chân thiện mỹ? Thì ra chỉ có nữ nhân phải tuân thủ tam tòng tứ đức. Nam nhân thì không cần đúng không? Nô tính của xã hội phong kiến đã lưu truyền tới nay. Lầu trên nói chuyện không cần quá khó nghe. Dù sao hình tượng nữ nhân như vậy cũng tương đối hiếm thấy. Có một số người trong chốc lát chưa thể tiếp thu cũng là bình thường. Chẳng qua nói thật, hình tượng võ hoàng này, thật sự so với các tác phẩm khác được đắp nặn hợp lý hơn nhiều. Mặc kệ mấy người ầm ĩ, mị muốn đi liếm bình Weibo của em gái Nghi Hi. Đêm nay câu dẫn Lý Trị xong đi cảm nghiệp tự xuất ra chứ. Thật mong đợi bản sao của Cao Tông mau bắt đầu một chút. Võ Chiêu Nghi bá khí online. Vương An Huệ đọc xong mấy top bình luận trên diễn đàn. Nói với Nghi Hi, trước khi quay chị đã nói chuyện với Chu Hạnh Phương. Chị ta nói muốn đem bộ phim này tạo thành kinh điển. Còn hy vọng Võ Hoàng trong phim có thể là người xưa siêu Việt. Trở thành miêu tả kinh điển nhất trong đề tài cùng loại. Nói thật, lúc ấy chị chẳng hề xem trọng. Nghi Hi hiểu được, một diễn viên muốn có được hình tượng kinh điển trên màn ảnh quá khó. Không chỉ cần kỹ năng diễn xuất, còn cần cả vận may. Bởi vì bạn không biết được điểm nào mới có thể thật sự làm người xem xúc động. Trước đây cũng không phải không có ví dụ. Có một vài ngôi sao nổi tiếng mười mấy năm. Cuối cùng một nhân vật để lại ấn tượng cũng không có. Chẳng qua hiện giờ chị đã thay đổi suy nghĩ. Nghi Hi nhìn sang. Vương An Huệ nhìn chằm chằm vào mắt cô. Dùng giọng điệu chắn chắn nói. Chị có dự cảm. Nghi Hi. Đây sẽ là hình tượng kinh điển đầu tiên của em trên màn ảnh. Chẳng sợ trải qua mười mấy 20 năm. Cho dù từ nay về sau em không đóng phim nữa. Bởi vì Võ Mị Nương. Tất cả mọi người đều sẽ không quên được em. Hết chương 55, cách chương.